Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, tùy bọn hắn đi thôi. Thần giới, thật cao sơn phong chung quanh trắng mây phiêu miểu, tiên khí quanh quẩn, ám hương phù động, trên đỉnh núi đứng đấy hai người, chỉ có hai người, một thân trường bào màu lam nam tử. Sau đầu mái tóc dài màu xanh lam rối tung, một mực rủ xuống tới mặt đất. Tại hắn đối diện, đứng đấy cũng là một tên nam tử, nhưng trên thân lại là mặc lấy màu trắng đầu bếp phục trang. Chỉ là không có mang đầu bếp mũ mà thôi. Hai tay vây quanh ở trước ngực. Đây chính là ngươi tìm hạt giống. Có thể giúp đỡ bận bịu sao? Lấy hắn cùng Tuyết Tiêu Nhiên quan hệ, hẳn là sẽ giúp đỡ. Nhưng là giúp được việc không thể giúp. Điểm này chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Dung Niệm Băng nhìn lấy Đường Tam thản nhiên nói. Đường Tam nhìn hắn một cái nói. Tiêu Nhiên đã đi tìm Nhất Tiếu tiểu tử kia. Nói là đem hậu sự sắp xếp xong xuôi. Dung Niệm Băng nhìn lấy Đường Tam một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ. Lộ ra mỉm cười. Ngươi nói đi. Tiêu Nhiên tiểu tử kia thật đúng là số khổ. Không qua cá tính của hắn cùng lựa chọn ta là cực kỳ ưa thích. Chỉ bằng điểm này, cũng đáng được ta nếm thử một lần. Nhưng là, nếu như cái kia Hoắc Vũ Hạo làm không được khảo hạch của ngươi. Đối với hắn mà nói, quá tàn nhẫn, Đường Tam nói, Dung Niệm Băng lắc đầu. Ta thấy thế nào người ngươi còn không biết à? Cái kia Hoắc tiểu tử thiên phú tuy nhiên không tính là thiên tài thế hệ. Nhưng là làm gì chắc đó, tính tình ổn trọng, vô cùng thích hợp ta cái này tình tự chi thần vị trí. Đường Tam bình tĩnh nhìn hắn một cái, tiếp lấy quay người rời đi. Con gái của ngươi, định làm như thế nào? Tiêu Nhiên tiểu tử kia thế nhưng là thép tâm địa sắt đá. Ngươi không có ý định làm cái gì? Dung Niệm Băng lớn tiếng nhắc nhở. Đường Tam sau cùng bên mặt nói. Nữ nhi của ta hạnh phúc, từ chính nàng đi tranh thủ. Nói xong, người đã tung bay mà lên, dung nhập trong tầng mây. Tam ca, Vũ Đồng mấy tháng này trạng thái quá đáng thương. Chúng ta phải làm gì a? Tiểu Vũ, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tuyết Tiêu Nhiên đi đến Thiên Huyền Đại Lục đi gặp Tà Nhất Tiếu. Bọn họ nhiều lắm là gặp một ngày. Tại Đấu La Đại Lục. Cái kia chính là mấy tháng. Đây chính là dị giới chi môn mang tới duy nhất một chút khuyết điểm. Cái kia chính là truyền vào thời gian quá mức dài dằng dặc. Cái kia, Tiểu Vũ yên tâm. Tiêu Nhiên cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám không thu nữ nhi của ta. Nếu như hắn thật tuyệt tình như vậy làm. Như vậy chờ hắn thượng thần giới thời điểm. Ta sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận. Tam ca. Chém chém giết giết không tốt. Lệ Hàn cũng tại đấy. Ngạch, được rồi. Bất quá ta sẽ nhắc nhở Vũ Đồng. Cái kia Tiểu Kim Nghê. Liền để nàng như thế đi thôi. Đường Tam tựa hồ là có chút bất đắc dĩ. Hì hì, cái này thần giới thì náo nhiệt. Tuyết Tiêu Nhiên theo trong động quật tỉnh lại. Hai mắt mở ra, giống như hai tia chớp từ không trung xẹt qua. Tại mấy tháng này truyền tống bên trong, ta hồn lực đã hấp thu không ít dị giới không gian lực lượng. Tốc độ nhanh không phải một chút xíu a. Hắn giơ lên tay của mình, vận chuyển hồn lực, cảm thụ được hồn lực theo đan điền của mình dần dần lưu chuyển qua chính mình toàn bộ thân thể. Không khỏi thở phào một cái. Kế hoạch tiếp theo, cái kia chính là mạnh lên, cũng chỉ còn lại có mạnh lên. Tuyết Tiêu Nhiên đem cái kia tản ra yếu ớt huỳnh quang vòng sáng một. Bàn tay đập diệt, đem ủng hộ dị giới chi môn, để dưới đất tài liệu thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong. Rất nhanh, hắn cũng muốn rời đi. Trong lòng của hắn kiệt lực không có đi suy nghĩ Đường Vũ Đồng sự tình. Cho nên đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì tâm hoảng. Có điều, Tà Nhất Tiếu tiểu tử kia. Ghê gớm a ghê gớm, chỉnh thể thực lực so ta thấp, lại có 6 cái lão bà. thật sự là thoái hóa đạo đức. Tuyết Tiêu Nhiên lắc đầu, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái kia từ nhỏ cùng hắn cùng nhau đùa giỡn bạn xấu có gặp như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên cũng không nhịn được sẽ cảm thán một tiếng. Chính mình bởi vì cảm tình sự tình cất bước khó khăn. Cái kia bạn xấu lại tại Thiên Huyền Đại Lục không chút kiêng kỵ mở hậu cung. Ta phục. Tuyết Tiêu Nhiên đứng người lên, sau lưng cánh từng cái giãn ra, tiếp lấy 12 vũ dực nhẹ chấn hưng, biến mất ở chân trời. Hắn mục tiêu của chuyến này chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mà cái kia băng hỏa lưỡng nghi nhãn vị trí chính là Lạc Nhật Xâm Lâm. Tuyết Tiêu Nhiên nhớ tới hắn trí nhớ lúc trước, chỗ lấy tiến về chỗ đó là bởi vì hắn còn nhớ đến chính mình từng cùng một gốc kịch độc thực vật làm xuống ước định. Nếu như đối phương nguyện ý thành vì mình hồn hoàn, vậy liền may mắn. Nếu như đối phương cho tới bây giờ vẫn như cũ không nguyện ý, như vậy Tuyết Tiêu Nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Cùng lắm thì lại đi săn một đầu nắm giữ độc thuộc tính hồn thú thôi. Đi qua đã từng muốn phi hành 2 ngày khoảng cách, bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên tốc độ, một cái buổi chiều đã đến. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới vậy mà lại có một ngày như thế này. Ta ngay lập tức sẽ viết thư, để gia tộc người cùng mẫu thân tới. Hy vọng mẫu thân không muốn bởi vì lần này đả kích mà. Nói đến đây, nét mặt của hắn cũng ảm đạm xuống dưới. Vô luận nói như thế nào, Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất đều là hắn họ hàng thân thuộc a. Bây giờ bị trực tiếp diệt tộc, tâm tình của hắn như thế nào lại tốt? Tại Tuyết Tiêu Nhiên rời đi trong mấy tháng này, đại lục gió dục mây vần, Nhật Nguyệt Đế Quốc tinh nhuệ hồn đạo sư đoàn lấy lôi đình một kích tốc độ tiêu diệt Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất. Đấu Linh Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc vạn năm trước chính là một nhà. Thiên Đấu Đế Quốc, không biết Tuyết Tiêu Nhiên biết cái này một chuyện sau sẽ như thế nào làm nghĩ. Vũ Hào, bên này thì giao cho ta đi. Tuy nhiên ta tại chữa trị quốc gia phương diện không có kinh nghiệm gì, nhưng lại sẽ tận lực bảo trì bên này trạng thái ổn định. Học viện bên kia, Đấu Linh quân đội của đế quốc thì làm phiền ngươi thêm nhiều chăm sóc. Đấu Linh Đế Quốc không chịu nổi lại một lần nữa đả kích. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói: "Tam sư huynh, ngươi mau chóng đem bên này ổn định lại, trọng kiến hoàng cung, bên kia đại quân ta sẽ tại hơi trễ một chút thời điểm để bọn hắn trở về. Trận chiến tranh này vừa mới bắt đầu, tương lai sẽ như thế nào, ta khó mà nói, nhưng là vô luận như thế nào, chúng ta đều sẽ đem hết toàn lực đi đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc, bảo vệ gia viên của chúng ta." Lúc này Hoắc Vũ Hạo nhìn qua càng thêm trầm ổn, hai đầu lông mày cũng lộ ra một cỗ thành thục khí tức, mà đứng tại bên cạnh hắn Quất Tử cũng khẽ vuốt cằm. Tuy nhiên nàng là thuộc về Nhật Nguyệt Đế Quốc người, nhưng là cũng vô pháp tán đồng Nhật Nguyệt Đế Quốc đủ loại cách làm. Vũ Hào, đệ muội, tất cả chuyện tiếp theo thì xin nhờ. Từ Tam Thạch nói nghiêm túc, giao cho chúng ta đi. Hoắc Vũ Hào cùng Quất Tử hai người nắm tay cười nói. Phi hành ở trong trời đêm, Hoắc Vũ Hào sắc mặt một mảnh lạnh lùng. Quất Tử cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu. Đúng vậy, trận chiến tranh này mới chính thức bắt đầu. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân còn tại Sử Lai Khắc Thành bên kia. Hiện tại, đại lục cục diện đã có chút hỗn loạn, nhưng vô luận nói như thế nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc đều đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tiếp tục như vậy đi xuống, ai cũng không biết cái gì thời điểm Nhật Nguyệt Đế Quốc thế công liền sẽ toàn diện bạo phát. Lần này, bọn họ tuy nhiên tương đương với để Nhật Nguyệt Đế Quốc tổn thất một chi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn binh lực, nhưng Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Thất bị toàn diệt. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Đấu Linh Đế Quốc bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Mà cái vấn đề này tồn tại, cũng liền mang ý nghĩa Đấu Linh Đế Quốc tổng thể chiến đấu lực tất nhiên sẽ trượt.